Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 195, hai huynh muội. Từ Tô Hiểu Hàm đi rồi liền không có việc gì, cũng không muốn đi bên ngoài trông coi từng đôi tình nhân có đôi có cặp. Người nông ta nông hạ tân, phát triển trò chơi trạch nam phong phạm, vẫn đắm chìm trong bài vị trong, nhưng lại thật bất ngờ nhận được Hạ Thi Kỳ điện thoại của. Hạ Thi Kỳ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cho Hạ Tân. Bởi vì ngươi đem giáo luyện tức giận bỏ đi, bây giờ muốn mời ngươi tới làm giáo luyện. Ngược lại ngươi bạn cùng phòng nói ngươi cũng đã bị phân phối đến đội 2 đi. Đội 2 cơ bản không có việc gì có thể làm. Nói dễ nghe một chút là phân phối. Điểm trực bạch là phế vật. Đám kia miệng rộng, Hạ Tân không lời nói. Giáo luyện lời nói, ngươi cũng quá coi ta. Để cho ta tùy tiện đánh hai thanh tạm được. Giáo người khác gì gì đó. Ta khẳng định không làm được. Ta không có bản lãnh cao như vậy. Hạ Thi Kỳ nói. Ta cảm thấy cho ngươi có thể đánh trên cao như vậy phân đoạn. Dù sao cũng nên có sự lợi hại của mình chỗ. Cùng đối phương trò chơi đặc biệt kiến giải. Hạ Tân cười khan. Đều là chút phiến diện mà thôi. Phải. Quên đi à. Hạ Thi Kỳ không làm thêm vướng víu. Phảng phất lơ đãng nói câu, cái kia giáo luyện tiền lương 8.000, ta rõ ràng còn muốn cố ý để lại cho ngươi. Đã như vậy, trở về nói chuyện phiếm đi. Ta treo, đừng, chờ đã, chớ cúp, tiền lương 8.000, ta làm, ta tuyệt đối làm, cái gì cũng làm, chớ cúp, Hạ Tân rất không có cốt khí. Tại chỗ liền đổi ý, Hạ Thi Kỳ hỏi ngược lại, như vậy không tốt đâu. Ngươi không phải nói ngươi dạy không là cái gì nha. Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Ta có thể dạy chút gì? Có thể ngươi đối phương trò chơi không phải chỉ có phiến diện sao? Phiến diện cũng là kiến giải. Nói không chừng liền phát huy được tác dụng nữa nha. Tiền lương 8.000. Phần lớn người tốt nghiệp đều không đạt được cái này tiền lương đâu. Hạ Tân làm sao có thể làm cho như thế cơ hội thật tốt ở trước mắt trốn đâu? Hạ Thi Kỳ phốc phốc một cái nở nụ cười. Người thật vẫn theo chân bọn họ nói giống nhau. Là một tham tiền đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Người đừng nghe bọn họ nói bậy. Bọn họ sẽ chỉ ở phía sau chửi bới ta mà thôi. Không phải. Ta xem bọn họ nói rất chuẩn. Được chưa? Quay đầu ta theo trường học nói dưới là được. Ngạch, có thể chứ. Thì ra ngươi còn có chọn giáo luyện quyền lợi a? Vì sao không thể? Điện tử cạnh kỹ xã tiền. Không phải chính là ta tiền sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cảm thấy điện tử cạnh kỹ xã tiền chắc là dùng chung. Bất quá, mặc kệ nó. Sự tình dường như cứ quyết định như vậy. Tiếp lấy, Hạ Tân lại bắt đầu mỗi đêm ngày bài vị. Lại còn thật tăng lên một gã. Đến rồi quốc phục đệ 9. Sau đó trong phòng khách vang lên tiếng cười to. Nhắc nhở muội muội của hắn đã trở về. Oa ha ha, ta đã trở về. Hạ Tân vừa mới mở ra cửa phòng ngủ, một đạo màu vàng xinh đẹp thân ảnh một cái nhào vào trong ngực của hắn. Yêu kiều mềm mại ngây thơ đồng âm vang lên. Oa ha ha, cười ngạo ta, Cát ca, người không thấy được nhạt nhẽo lão thái bà từ trên du thuyền rơi đến hải lý dáng vẻ. Oa ha ha. Nhạt nhẽo lão thái bà biến thành ướt đẫm xú khăn lau. Hạ Tân cho rằng đêm hè biết cao hứng tự thuật dưới đâu có chơi thật khá. Xem ra nhất làm nàng vui vẻ sự tình là chủ nhiệm lớp rơi vào hải lý rồi. Nàng là ghét bao nhiêu chủ nhiệm lớp a? Được rồi, ta đã dạy ngươi tôn kính lão sư sự tình đâu. Không cho cười vui vẻ như vậy. Lại thời điểm này hẳn là lộ ra cùng các người một dạng biểu tình. Là theo những người khác một dạng biểu tình a. Những người khác cười cũng rất vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Đêm hè nói. Một tay đốt môi. Ta qua đầu suy nghĩ một chút. Nháy cặp mắt xinh đẹp nói. Được rồi. Chỉ có Hạng Vinh không mấy vui vẻ. Vì sao? Hạ Tân hỏi. Đêm hè lập tức ánh mắt đoá đoá thiểm thiểm. Nói lắp bắp. Có thể. Không phải. Ta gọi hắn đẩy, cùng ta, một, không hề có một chút quan hệ a hát, là chính bản thân hắn tới phiền ta. Ân, Hạ Tân kéo dài nghiêm nghị âm điệu. Hắn dường như minh bạch đầu đuôi câu chuyện rồi. Đêm Hè rất thông minh, nhìn trái phải mà nói, hắn nói. Được rồi, được rồi. Cát ca, ta dẫn theo rất nhiều đặc sản A Hát. Đêm Hè nói. Để xách xuống bao. Từ bên trong bưng ra một cái to lớn cây dừa. Còn hữu dụng tuyệt đẹp túi chứa hàng túi kẹo dừa quả. Cây dừa cao ngất các loại. Còn có tinh xảo thủ công đồ chơi nhỏ. Còn có dạ quang bối. Đêm Hè đem vỏ sò phóng tới lòng bàn tay. Cầm tay nhỏ bé bưng ở quang. Tiến đến Hạ Tân trước mắt. Có thể thoáng chứng kiến vỏ sò đang sáng lên. Hạ Tân có điểm không rõ Đêm Hè là thế nào lấy được nhiều như vậy đồ chơi. Có chút thoạt nhìn rõ ràng trả giá sale xa xỉ. Nhưng càng làm hắn kinh ngạc chính là túi xách dưới. Còn có một cặp đỏ thẫm tiền giấy. Rõ ràng lúc đi Hạ Tân chỉ ở trên người nàng. Cùng trong bọc xách mỗi bên để lại 200. Để ngừa một phần vạn. Làm sao tiền đẻ ra tiền. Lập tức thay đổi mấy chục tấm đi ra. Người số tiền này ở đâu ra? Hạ Tân hỏi. A Hát, đây là cái kia đầu chọc thây khô thú cho ta. Hắn để làm chi cho ngươi tiền? Ngay cả Hạ Tân chính mình cũng không phát hiện chính mình một lòng nắm chặt. Âm lượng không tự chủ nâng cao vài phần. Học sinh tiểu học kiếm tiền. Dù cho hắn nếu không tình nguyện, cũng chỉ biết hướng chỗ hỏng suy nghĩ. Đêm Hè nhìn Hạ Tân liếc mắt. Giải thích, Nam Sơn tự cái kia cầu nguyện không phải không có chút nào linh sao? Ta ngày thứ hai bỏ chạy đi tới muốn đem một khối tiền thu hồi lại sao? Sau đó, cái dương kia khe hở. Cái này hơi lớn như vậy. Đêm Hè nói tin tưởng bỉ hoa nửa đoạn dưới ngón trỏ khoảng cách. Nháy nháy con mắt nói rằng, ngược lại vừa vặn đủ ta tay vươn vào đi. Sau đó ta tay vươn vào đi. Liền kẹt, không lấy ra rồi. Vẫn thẻ rồi mấy giờ. Sau đó bên cạnh thì có thật là nhiều người. Có người nói muốn đem cái dương kia chém. Có người nói cái gì không thể chặt. Rất quý giá. Ngược lại lúc đó ta tay đau quá. Cũng không còn nghe rõ. Sau đó thì có vài cái lam mũ thúc thúc tới rồi. Không phải biết rõ làm sao liền mở ra. Ta đương nhiên rất tức giận. Sẽ nói cho Lam Mũ thúc thúc nói hắn lừa gạt tiền. Bọn họ đều là phiến tử. Lại sau đó cái kia đầu chọc thây khô thú thì cho ta thật nhiều tiền. Làm cho ta ngàn vạn lần chớ nói. Còn nói sát vách có gia linh sơn tự rất nhạy. Làm cho ta về sau nghìn vạn lần đến sát vách đi. ... chấm chấm. Hạ Tân phản ứng đầu tiên chính là vén lên Đêm Hè cổ tay phải. Quả nhiên nơi cổ tay chỗ phát hiện một cái màu đỏ vệt dây. Còn mang theo điểm bầm đen. Cái này ở mềm mại trắng noãn trên cánh tay nhỏ có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình. Hạ Tân chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Đêm Hè tay nhỏ bé liền run rẩy, muốn lùi về, bất quá dám nhịn được. Hiển nhiên đau dữ dội. Hạ Tân nhất thời trong lòng căng thẳng. Đem Đêm Hè thật chặt ôm vào trong lòng. Đêm Hè cũng trở về ôm lấy Hạ Tân. Cát ca, nhớ ngươi. Hơn nữa ngày, Hạ Tân chỉ có thở phào một cái thật dài. Buông ra Đêm Hè, hung hăng ninh dưới mặt của nàng đàn. Ngu ngốc, không phải nói qua cho ngươi. Không nên đem tay loạn duỗi sao? Tiền mất tích liền mất tích. Một khối tiền mà thôi. Suy nghĩ một chút lại bổ sung câu. Không phải. Bao nhiêu tiền cũng không quan hệ. Mất tích liền vứt đi. Về sau không cho phép làm loại chuyện ngu xuẩn này. Biết không? Không cho phép làm bất kỳ nguy hiểm nào chuyện. Đêm Hè trông coi Hạ Tân mắt. Hai tay vòng lấy rồi Hạ Tân cổ. Ở Hạ Tân trên mặt hôn một cái. Hì hì cười nói. Ta không đau. Thực sự, ta lúc đó cũng không có khóc. Đêm Hè nói cầm hoạt nộn khuôn mặt nhỏ nhắn quấn quýt nhau lấy Hạ Tân gò má. Lấy lòng nói, ta rất biết điều, là đứa trẻ tốt, hảo hài tử sẽ không giật dây người khác từ phía sau lưng đoán lão sư đâu. Hạ Tân một tay một bên ngăn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đàn. Hỏi, cam đoan đâu? Ừ, đầu ô ta cam đoan sẽ không làm tiếp. Nghe được Đêm Hè cam đoan, Hạ Tân lúc này mới an tâm. Cũng trách ta, lúc đó nghĩ đến ngươi là đùa giỡn, không có nhắc nhở ngươi. Hắn nơi nào nghĩ đến có người thực sự sẽ vì một khối tiền chạy về a. Việc này nhắc nhở hắn lần sau đối với muội muội nói hẳn là càng lưu tâm một điểm. Đêm hè tư duy dường như cùng phổ thông tiểu hài tử có chút không giống. Bất quá thảm nhất đoán chừng là cái kia cái gì đầu chọc thây khô thú hòa thượng đi. Rất sợ đêm hè đem sự tình làm lớn chuyện, phá hủy bọn họ tự danh tiếng, trực tiếp đưa tiền sự tình. Hạ Tân đều có thể tưởng tượng ra lão hòa thượng kia một bộ nhanh khóc lên bộ dạng. Cầu đêm hè đừng để đi bọn họ chùa miếu biểu tình. Ước đoán trong lòng suy nghĩ khổ tám đời chỉ có đụng với đêm hè kỳ quái như vậy tiểu hài tử a. Hạ Tân suy nghĩ một chút, không nhịn được nở nụ cười. Bất quá a, chúng ta thật đúng là huynh muội a. A, đêm hè không hiểu oai qua đầu. Không có việc gì. Hạ Tân sờ sờ đêm hè đầu, lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, bởi vì rõ ràng là quốc khánh tốt ngày lễ, trên người của hai người, cư nhiên đồng thời đều bị thương, dịch dẫn nhưng chỉ có, cảm giác giống như là bị một cái vô hình xiềng xích liên hệ với nhau, liên thương đau nhức cũng sẽ nhắn nhủ đến trên người đối phương giống nhau. Hạ Tân trong lòng cảm thán vận mệnh thật đúng là thần kỳ đồ đạc. Hai huynh muội lễ quốc khánh cũng không tốt qua, là vừa khớp, còn là nói tên kia vì bất hạnh gông xiềng vẫn như cũ quấn vòng quanh hai người. Không chịu rời đi đâu. Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp bác sĩ trước. Hạ Tân đứng lên nói. A, ta không đau. Đêm hè lắc đầu, thuận tiện đi ăn kem. Hạ Tân bổ sung một câu. Ân ân, đi thôi, nếu không, kem muốn lạnh. Đêm hè không chút do dự đổi lời nói. Có thể thấy được, hai người thật đúng là hôn đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.